Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, chương 601, thu hoạch nhiều. Ta đi, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ nhìn thấy 18 tấm thiên đạo tàn quyển thời điểm đều bị sợ ngây người. Này Đấu Khuê cũng là nhân tài a, lại có thể thu thập được nhiều ngày như vậy đạo tàn quyển. Đại tranh thế gian mới mở ra không mấy năm, phần lớn thiên đạo tàn quyển còn không biết ẩn náu ở cái góc nào bên trong. Đấu Khuê có thể thu thập được nhiều ngày như vậy đạo tàn quyển, chỉ có thể nói rõ hắn đã đánh cướp mấy cái giới vực. Thu thập 12 tấm chương thiên đạo tàn quyển tạo thành thiên đạo phàm quyển, liền có tư cách bay người thần giới, đột phá hạ vị thiên đạo cấp. Nhưng hàng này nhưng giữ lại không cần. Này rõ ràng là muốn tồn, chờ tập hợp đủ thiên đạo chính quyển, thậm chí là thiên đạo thần quyền. Dã tâm không nhỏ a. Thêm vào này 18 tấm thiên đạo tàn quyền, Lý Huyền Dạ hiện ở trong tay tổng cộng có 24 tấm thiên đạo tàn quyền. Đầy đủ để hai tên thần văn cấp 10 trở lên người tu luyện phi thăng thần giới. Bất quá đối với Lý Huyền Dạ mà nói, thiên đạo tàn quyền cũng không thể hấp dẫn hắn. So với nhọc lòng mất công sức tập hợp nhiều ngày như vậy đạo tàn quyền, hắn càng vui cầm đổi thành kim tệ. Có điều Lý Huyền Dạ hiện tại không thiếu kim tệ, vẫn là trước tiên tồn được rồi. Coi như mình không dùng được, không cần, cũng có thể nhiều tồn một ít, để cho người nhà sau này sử dụng. Lý Huyền Dạ lại đi thăm một hồi Đấu Khuê kho báu. Không thể không nói này đánh cường đạo của cải vẫn là khá hậu hĩnh. Đủ loại chân bảo nơi này không thiếu gì cả. Rất nhiều liền Lý Huyền Dạ đều chưa từng thấy qua bảo vật. Giá trị đều khá đắt đỏ. Toàn bộ chiến lợi phẩm tổng giá trị, Lý Huyền Dạ trong thời gian ngắn đều tính toán không ra đến. Bất quá hắn cũng không để ý. Thu sạch dưới là được rồi. Chiếc này Hoàng Kim Thần Điện cũng không tệ lắm. Tuy rằng dung tục một chút, nhưng vẫn là rất dễ nhìn. Cũng cùng nhau lấy đi đi. Tiêu diệt Đấu Khuê cướp đoạt đoàn, Lý Huyền Dạ đoạt lại hơn 100 chiếc các thức chiến hạm. Chỉ cần chiến trường thanh lý công tác liền kéo dài 3 ngày. Có thể nói hoàn toàn thắng lợi. Làm tin tức truyền quay lại lục địa thời điểm, tất cả mọi người tộc tử đệ đều vì bây giờ nhân tộc cường thịnh mạnh mẽ mà cảm thấy tự hào kiêu ngạo. Chỉ cần Thái tử Điện Hạ ở, liền không có bất kỳ người nào có thể xâm phạm nhân tộc. Rốt cục, nhân tộc lại muốn tái hiện huy hoàng của năm đó. Địch tới đánh, xa đầu cũng giết. Chúng ta đem thề chết theo Thái tử Điện Hạ, bảo vệ nhân tộc vạn thế an tha. Tất cả mọi người đang ăn mừng cuồng hoan thời điểm, Lý Huyền Dạ này lại chính đang mở ra hai cái khoa học kỹ thuật Bảo Dương. Keng, mở ra khoa học kỹ thuật Bảo Dương. Thu được siêu cấp vitamin, phương pháp phối chế X1 siêu cấp vitamin. Ẩn chứa người tu luyện tất nhiên 209 loại vitamin. Uống lâu dài, có thể có hiệu quả tăng cường người tu luyện thể chất, tăng lên thiên phú tu luyện. Người bình thường uống lâu dài, cũng có thể tăng lên tư chất, khiến tu luyện thành vì là khả năng. Lý Huyền Dạ nhìn thấy siêu cấp vitamin giới thiệu, liền biết này phương pháp phối chế là đồ tốt. Này bằng với là dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn chế ra tăng lên tư chất đan dược. Đang tu luyện giới bên trong, loại đan dược này giá trị đều là khá đắt đỏ. Siêu cấp vitamin tuy rằng hiệu quả không có tốt như vậy, nhưng nhìn qua phương pháp phối chế về sau, Lý Huyền Dạ phát hiện chế tạo thành phẩm kỳ thực không cao. Hoàn toàn có thể thực hiện dây chuyền sản xuất số lượng lớn sinh sản. Lấy linh su đại lục tài nguyên điều kiện, thậm chí có thể sinh sản ra đầy đủ làm cho cả nhân tộc toàn bộ nhân khẩu tiêu hao số lượng. Thứ này cũng ngang với là một cái tăng lên toàn dân tiềm lực phương pháp tốt a. Hiện nay nhân tộc người tu luyện tỷ lệ đạt đến 63% khoảng chừng. Hơn 60 tỷ người tu luyện, số lượng đã đầy đủ khổng lồ. Thế nhưng Lý Huyền Dạ gặp thỏa mãn với đó a. Nhân khẩu chính là của cải. 600 ức người tu luyện hiển nhiên không phải nhân tộc cực hạn vị trí. Hắn muốn làm là chân chính toàn dân tu luyện. Dù cho còn có một người không cách nào tu luyện, coi như hắn thua. Có này siêu cấp vitamin, Tuy rằng trong thời gian ngắn khả năng sản sinh không được quá to lớn hiệu quả, nhưng chỉ cần kiên trì bền bỉ sử dụng xuống, cả người tộc bình quân tiềm lực nhất định sẽ không ngừng tăng lên. Do đó triệt để thoát khỏi kém các loại chủng tộc tên gọi. Lý Huyền Dạ lần trước đi Bắc Minh giới vực thời điểm đã điều tra. Toàn bộ tầng 8, nhân tộc số lượng chiếm cứ tỷ lệ không phải số ít. Nhưng đại thể đều là không tinh phân bố. Chỉ có ở Linh Xu giới vực nơi này, nhân tộc ngưng tụ độ cao nhất. Nơi này chính là người tương lai tộc tuyệt đối to lớn nhất hy vọng nơi. Lý Huyền Dạ đối với người tương lai tộc phát triển tiền cảnh vẫn là tràn ngập chờ mong cùng khẳng định. Lý Huyền Dạ lúc này đem siêu cấp vitamin phương pháp phối chế phục chế một phần, giao cho viện khoa học đi tiến hành phân tích, mau chóng lấy ra tốt nhất sinh sản phương án tới. Sau đó Lý Huyền Dạ lại mở ra một cái khác khoa học kỹ thuật bảo dương. Keng, mở ra khoa học kỹ thuật bảo dương. Thu được không gian quấy dày khí X1 không gian quấy dày khí. Có thể phóng thích đặc thù quấy dày tín hiệu. Ngăn chặn cấp 8 văn minh trở xuống máy đo lường quét hình. Tác dụng lớn nhất bán kính 5,27 tỷ km. Quấy dày khí thể tích rất lớn. Chuyển ra đến có tới cao hơn 20 mét. Mặt ngoài có thật nhiều tương tự khuếch đại âm thanh kèn đồng trang bị. Nội bộ cấu tạo phi thường phức tạp. Nên đạt đến cấp 8 văn minh trình độ khoa học kỹ thuật. Đồ chơi này không tệ. Có nó, lại có thêm ngoại địch xâm lấn lúc. Rất khó điều tra đến Linh Xu đại lục nội tình. Đủ để đối với kẻ địch tạo thành rất mạnh mê mê hoặc hiệu quả. Lý Huyền Dạ lúc này cho quấy dày khí. Truyền vào nguồn năng lượng. Đem khởi động. Bởi vì đồ chơi này phóng xạ rất mạnh. Không thích hợp thả ở trên đại lục. Lý Huyền Dạ phí không ít công phu, đưa nó vận chuyển ra tầng khí quyển, chuyển đến trường minh tinh bên trên. Ngược lại tác dụng của nó phạm vi đầy đủ trường, đủ để đem chọn cái Linh Xu đại lục cùng với quanh thân khu vực bao phủ lại. Mở xong bảo dương, Lý Huyền Dạ liền tiến vào hệ thống thương thành. Hiện tại lại có hơn 300 khen thưởng điểm. Hắn muốn lại kích hoạt một cái mới thương phẩm nhìn. Keng. Tiêu hao 100 khen thưởng điểm, mở ra mới thương phẩm nguyên dịch chất kích thích, lại là sinh trưởng tố, nguyên dịch chất kích thích, 50 khen thưởng điểm có thể hối đoái một bình, truyền vào sâu trong lòng đất, có thể ngưng tụ đại địa linh mạch, thôi hóa ra một cái nguyên khí cội nguồn, một mình cội nguồn hàng năm có thể cung cấp 10 vạn tấn tinh khiết nguyên dịch, lại là nhất đồ tốt a. Lý Huyền Dạ không nói hai lời. Dùng còn lại khen thưởng điểm đổi 4 bình nguyên dịch chất kích thích. Ở tinh mang quần đảo lòng đất rót vào 1 bình. Còn lại 3 bình nhận biết rót vào Đại Chu Châu. Mọc lên ở phương Đông Châu cùng Đại Vũ Châu lòng đất. Thôi hóa ra 4 cái lòng đất nguyên dịch cội nguồn. Hàng năm 40 vạn tấn tinh khiết nguyên dịch cung cấp. Đủ khiến Lam Hải khu vực nguyên khí cường độ lại tăng lên một nấc thang. Hơn nữa 50 khen thưởng điểm là có thể hối đoái một bình. Này nếu như thu được mấy trăm hơn ngàn bình. Lam Hải khu vực nguyên khí đất trời nồng độ phỏng chừng gặp nổ tung đi. Có điều nguyên khí nồng độ quá cao cũng không phải chuyện tốt. Thật độ tinh khiết nguyên khí gặp dẫn đến động thực vật điên cuồng sinh trưởng. Đối với người bình thường mà nói. Nồng độ quá cao nguyên khí cũng là một loại độc khí. Trước tiên làm 4 cái cũng đủ rồi. Chờ đến nhân tộc toàn dân bước vào người tu luyện thời đại về sau. Lại chuẩn bị nhiều hơn một chút cũng không muộn. Đang lúc này, Lý Huyền Dạ đổi cảm ứng được trên người hắn giới chủ huân chương bắt đầu tỏa nhiệt. Hắn liền vội vàng lấy ra vừa nhìn. Phát hiện giới chủ huân chương màu sắc tựa hồ xuất hiện một ít biến hóa. Thật giống càng thêm cao đoan nổi giận như thế. Keng. Ký chủ nỗ lực cày cấy, khiến Linh Xu đại lục phát triển cấp tốc, thực lực tổng hợp phát triển không ngừng, giới vực xếp hạng tăng lên trên 2.758 vị, lên cấp đến vạn giới bảng xếp hạng 29.739 vị, lên cấp đến tầng 8 giới vực bảng xếp hạng thứ 89 vị. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.